Lại qua thêm mấy ngày, Ialofa rốt cục hoàn tất việc bổ máu cho Faye, cũng thiết kế xong nhà của bọn họ ở sa mạc tử vong. Cách chương.